Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 856, tin tức. Không quan hệ, hiện tại trấn vực trung tăng lên tới thượng phẩm thiên binh. Ta tu luyện tốc độ liền đã có thể viễn siêu người thường. Huyết Long kích động nói ra, thiên binh chỗ kỳ diệu ngay ở đối. Bọn chúng cùng linh thú cùng nhân loại một dạng, đều có thể bản thân tiến hành tu luyện. Bây giờ tứ đại thánh giới, thì có không ít cường giả, là từ thiên binh tu luyện mà thành. Mà thiên binh bản thân cấp bậc, liền đại biểu bọn chúng thiên phú tu luyện. Cấp bậc cao thiên binh, liền cùng nhân loại bên trong thiên tài một dạng, tu luyện tốc độ sẽ vượt qua những người khác rất nhiều. Càng dễ dàng trở thành cường giả. Tốt. Ta muốn bắt đầu bế quan tu luyện. Nếu như không có cái gì sự tình, không nên đem ta gọi tỉnh. Huyết Long hưng phấn nói xong, trực tiếp về tới trấn vực trung. Sau một khắc, trấn vực trung liền cấp tốc thu nhỏ, bay vụt trở về Tô Hạo Thần trong thức hải. Vài vạn năm không thể tu luyện, nhìn đến gia hỏa này thực sự là bị nhịn gần chết. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, phi thân rời đi vạn vật lô. Đi tới sơn cốc trên không, hắn phất tay thu hồi vạn vật lô, sau đó lại đem thiên địa lô cùng cầu cầu, tiểu hắc triệu hoán đi ra, bái kiến chủ nhân, tiểu hắc cung kính hành lễ, cầu cầu lại là lanh lợi, nhảy lên Tô Hạo Thần bả vai, Tô tiểu tử, ngươi sự tình giải quyết, chúng ta có phải hay không lại muốn bắt đầu lên đường? Đúng rồi, tiếp xuống lại muốn vất vả hai người các ngươi. Ta còn phải tiến vào thiên địa lô tu luyện, tranh thủ tu vi sớm ngày càng tiến một bước. Tô Hạo Thần cười gật đầu nói, chủ nhân mời yên tâm tu luyện, chạy đi sự tình giao cho chúng ta. Chúng ta tất nhiên sẽ ở ước đấu bắt đầu trước đó. Chạy tới Thượng Vân Thánh Vương Phủ, tiểu hắc nói ra, không sai, chạy đi để cho chúng ta đến. Dù sao chúng ta ở bên ngoài, cũng có thể hấp thụ thiên địa lô lực lượng tu luyện. Không có quá lớn khác nhau. Cầu cầu cười hì hì nói, tốt, vậy liền giao cho các ngươi. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó thân hình nhảy lên liền tiến nhập thiên địa lô. Tiếp xuống, hai cái tiểu gia hỏa liền lần nữa mang theo thiên địa lô, bắt đầu hướng Thượng Vân Thánh Vương phủ tiến đến. Một đường phong trần mệt mỏi, rất nhanh lại là 2 năm thời gian trôi qua. Hôm nay giữa trưa, hai cái tiểu gia hỏa bay qua một rừng cây trên không. Bỗng nhiên nghe được phía dưới có người nói chuyện. Tựa hồ nói tới Thánh Khư Minh sự tình. Tiểu hắc, là liên quan tới Thánh Khư Minh. Chúng ta xuống dưới nghe một chút tình huống. Cầu cầu hỏi, nghe một chút cũng tốt. Có lẽ sẽ biết rõ chủ nhân cảm thấy hứng thú sự tình. Tiểu hắc gật đầu. Sau đó hai người liền phi thân rơi xuống. Vô thanh vô tức đứng ở trên một cây đại thụ, rừng cây trên đất trống ngừng lại một chi thương đội, mà mấy chục cái võ giả thì là 3 năm thành nhóm tụ cùng một chỗ. Chính đang nghỉ ngơi, bọn họ nói chuyện trời đất, tán gẫu đủ loại sự tình. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất Phủ Châu bên trong có truyền ngôn, nghe nói lúc trước thả chạy Thanh Thạch Nô người kia, giống như cũng đã bị bắt. Đó là một tin tức giả. Quan phủ cũng đã xác nhận, bắt lấy người kia chỉ là dáng dấp có điểm giống mà thôi. Căn bản không phải Tô Hạo Thần. Hắc hắc, tiểu tử kia cũng thật là có bản sự. Phủ tôn hạ lệnh truy nã cũng đã 3 năm. Thế nhưng là thế mà đến bây giờ còn chưa bắt hắn lại. Cũng không biết hắn chạy đi nơi nào. Đúng vậy a, hơn 3 năm này đến, phủ tôn phái người cũng đã bắt lấy 10 mấy cái có người hiểm nghi. Tuy nhiên lại không có một cái là thật. Ta thực sự hoài nghi tiểu tử kia có phải hay không tiến vào dưới đáy. Từ khi 2 năm trước, tiểu tử kia ở Trần Gia Bảo giết chết Loan Lỗi sau đó, hắn cùng Loan Gia thù cũng đã không đội trời chung. Ta muốn lấy Loan Gia ở Thanh Nguyên Phủ Châu thế lực, bắt hắn lại là sớm muộn sự tình. Ta xem chưa hẳn, những năm này tiểu tử kia tung tích mịt mờ. Loan gia muốn bắt hắn lại đoán chừng rất khó. Mấy người lắc lắc đầu, ngữ khí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn đến bọn họ đối Loan gia cũng không có cái gì tốt cảm giác. Đến mức nhìn thấy có người đang cùng Loan gia đối kháng, bọn họ liền âm thầm cao hứng. Đúng rồi, các ngươi nói cái kia Tô Hạo Thần, vẫn là cùng Thánh Khư Minh có hay không quan hệ? Theo lý thuyết hắn cũng là phàm giới võ giả, làm sao cho tới bây giờ không nghe nói? Hắn cùng Thánh Khư Minh có liên hệ tin tức truyền đi ra. Tiểu tử kia đi tới thánh giới thời điểm, Thánh Khư Minh đã bị phủ tôn bức đi. Hắn lại làm sao có thể cùng Thánh Khư Minh liên hệ? Đúng vậy a, nhất là mấy năm gần đây. Bởi vì phải cùng Loan Hùng ước đấu, Thánh Khư Minh người cơ hồ cũng đã che giấu, âm thầm chuẩn bị, muốn liên hệ liền càng không có khả năng. Đúng rồi, ta nghe nói Loan gia gần nhất bắt một cái Thánh Khư Minh cao tầng. Không biết có phải hay không là thật, người nào biết rõ là thật hay giả. Dù sao Loan gia căn bản không có thừa nhận qua, bọn họ đương nhiên không dám thừa nhận. Dù sao Thượng Vân Thánh Vương Phủ cũng đã hạ lệnh, không cho phép song phương tranh đấu. Loan gia nếu như thừa nhận, há không phải chẳng khác nào là trắng trợn chống lại Thánh Vương Phủ mệnh lệnh. Bọn họ cũng không có lá gan này. Chuyện này rất kỳ quái. Loan gia rõ ràng là muốn phong tỏa tin tức, thế nhưng là cuối cùng tin tức làm sao còn sẽ bị truyền đi ra? Chẳng lẽ nội bộ bọn họ xuất hiện nội ứng? Ngược lại cũng không phải. Nghe nói giống như lúc trước bắt cái kia Thánh Khư Minh cao tầng thời điểm, song phương trải qua một trận thảm liệt chiến đấu. Loan gia bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, cho nên mặc dù bắt được cao tầng, nhưng lại bị đối phương một cái thủ hạ trốn. Tin tức liền là cái kia thủ hạ tiết lộ ra đến. Đúng vậy a, đáng tiếc cái kia thủ hạ cuối cùng giống như trọng thương không trị, cũng đã chết, đến mức Thánh Khư Minh căn bản không có chứng cứ đi Thánh Vương phủ cáo trạng Loan gia, chỉ có thể âm thầm phái người truy tra. Chỉ đáng tiếc bọn họ thủy chung không thể tra ra cái kia cao tầng đến cùng ở địa phương nào. Nghe được như thế, trên cây cầu cầu cùng Tiểu Hắc liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc. Thánh Khư Minh cao tầng thế mà bị bắt, sẽ là ai? Cầu cầu truyền âm hỏi. Bất kể là ai, Thánh Khư Minh cao tầng hơn phân nửa đều là chủ nhân bạn cũ, cho nên chuyện này chúng ta nhất định phải nói cho chủ nhân, nhường hắn cầm chủ ý. Tiểu Hắc trầm ngâm nói. Người nói đúng, Tô tiểu tử đối lại sự tình này là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta nhất định phải mau chóng nói cho hắn. Cầu cầu gật đầu. Sau đó hai người liền phi thân rời đi. Đi tới rừng rậm một bên khác. Bọn họ đem thiên địa lô đặt ở trên mặt đất. Sau đó một đạo nguyên lực bắn vào trong đó. Liền bắt đầu yên lặng chờ đợi. Một lát sau, thiên địa lô đột nhiên nhẹ nhàng chấn động. Một đạo thân ảnh từ đó bay ra cấp tốc biến lớn. Hiển hóa ra Tô Hạo Thần. Gặp qua chủ nhân. Tiểu Hắc hành lễ, ân, ra chuyện gì, các ngươi làm sao sẽ đột nhiên gọi ta đi ra? Tô Hạo Thần nghi hoặc hỏi, là dạng này, chúng ta vừa mới ngẫu nhiên nhận được tin tức, Thánh Khư Minh một cái cao tầng, giống như bị Loan gia bắt được, chấm ngoặc kép, cầu cầu mở miệng, đem vừa mới nghe được tin tức, cẩn thận nói một lần. Hắn hỏi, chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, muốn cứu người sao? Cứu người là nhất định, chỉ là chúng ta hiện tại còn không biết Loan gia đến cùng đem người nhốt ở địa phương nào. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Chúng ta hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp tra rõ ràng quan nhân địa phương ở đâu, còn phải điều tra rõ bị bắt lại người rốt cuộc là người nào mới được. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/tsan-vo-vi-ton-di-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.